Sutta 9.7, chính pháp rất khó thể nhập, sẽ do Thượng Tọa Đại Quyền giảng dạy. Và sau đây con xin cúi đầu đảnh lễ Ngài Tuệ Siêu và con kính Ngài dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Nam Mô Bụt Thà. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức Thân, chào tất cả quý vị Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta nói về cái đề tài chính pháp khó thể nhập. Và chính pháp khó thể nhập ở đây là chính cái tánh sai biệt hay là cái sự sai biệt. Thì nó bắt nguồn từ cái chỗ giới sai biệt, rồi xúc sai biệt, thọ sai biệt, tưởng sai biệt, vân vân. Giới ở đây đó, cái chữ tha tú không phải là chữ xì lá, mà giới ở đây chữ tha tú tức là một cái phạm trù. Chữ tha tú chỗ này không phải dịch là một nguyên tố. Nguyên tố là đất nước tự gió là khác. Còn cái chữ tha tú xài trong cái nghĩa này thì có nghĩa là một phạm trù. Và ở đây chúng ta có 18 giới. Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Từ cái đó, từ ba căn cảnh và thức đó, nó tạo ra xúc, nhãn xúc, vân vân. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu chữ giới sai biệt có nghĩa là nhãn giới, chỉ giới, thị giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, sắc giới, thinh giới, khứ giới, vị giới, xúc giới, pháp giới, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thị thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Vì do các cái giới sai biệt đó, từng nhóm căn cảnh và thức nó mới tạo ra sáu xúc. Sáu xúc tạo ra sáu thọ, nó khác nhau như nhãn thọ, nhĩ thọ của con. Thọ thì tạo ra sáu tưởng, sắc tưởng, thinh tưởng. Tưởng sanh ra tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Hay là dục tưởng, sắc tưởng, vô sắc tưởng. Theo trung tướng giải vậy. Do tưởng sanh ra tư duy, do tư duy sanh ra dục cầu. Dục ở đây đó, chữ thanh đá có nghĩa là cái sự ham muốn. Dục cầu sanh ra nhiệt tình. Nhiệt tình ở đây parilaha. Parilaha tức là cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực cá nhân. So do sự nhiệt tình đó chúng sanh mới đạt được, đạt được cái gì mà muốn, cho nên gọi là lợi đắc. Như vậy thì ở đây chính cái sai biệt này chúng ta thấy ở đời chúng sanh thành tựu mục đích khác nhau bởi do tâm hướng tìm cảnh khác nhau, tâm tìm cảnh khác nhau do sự quyết tâm khác nhau, sự quyết tâm khác nhau bởi ước muốn cảnh khác nhau, ước muốn cảnh khác nhau bởi vì cái sự tác ý cảnh khác nhau, tác ý cảnh khác nhau bởi nghĩ tưởng cảnh khác nhau. Do nghĩ tưởng cảnh khác nhau cho nên cảm thọ cảnh khác nhau, cảm thọ khác nhau thì chúng sanh có xúc khác nhau. Và xúc khác nhau bởi vì chúng sanh có 18 giới sai biệt. Đó, cái ý nghĩa như vậy chúng tôi xin gợi ý để cho Thượng tọa giảng sư có hướng mà chúng ta giảng. Và bây giờ thì xin mời cô Từ Bẩn Quan Hỷ đọc cho chánh văn, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Nguyên vị giảng sư hôm nay một thứ giảng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân ngài Tuệ Siêu. Dạ sau đây con xin đọc chánh kinh. Dạ Từ Mẫn xin cảm ơn quý sister đã cho biết tín hiệu. Dạ. Kinh Thập Thượng Dasutara Sutta 9.7, chính pháp rất khó thể nhập. Nawathamma Bahukara Nawathamma Pawe Tappa Nawathamma Barineya Nawathamma Paha Tappa Nawathamma Hana Phagiya Hana Nawathamma Visesa Phagiya Nawathamma Upbati Vija Nawathamma Upbade Tappa Nawathamma Abhinneya Nawathamma Sakchika Tappa. Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần phải tu tập, có chính pháp cần phải biến tri, có chính pháp cần phải đoạn trừ, có chính pháp chịu phần tai hại, có chính pháp đưa đến thù thắng, có chính pháp rất khó thể nhập, có chính pháp cần được sanh khởi, có chính pháp cần được thắng tri, có chính pháp cần được đạt chứng. Thế nào là chính pháp rất khó thể nhập? Chính loại sai biệt, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh, do duyên xúc sai biệt sanh, thọ sai biệt sanh, do duyên sọ thọ thai biệt sai biệt, tưởng sai biệt sanh, do duyên tưởng sai biệt tư duy sai biệt sanh, do duyên tư duy sai biệt dục sai biệt sanh, do duyên dục sai biệt nhiệt tình sai biệt sanh, do duyên nhiệt tình sai biệt tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu sai biệt đắc lợi sanh. Như vậy là chính pháp rất khó thể nhập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp Học Pháp Sư Giác Giới biên soạn 430. Chính pháp khó thể nhập. Dupati vija thamma, đây là chính tánh sai biệt. Na natta, một giới sai biệt. Thatuna nattang, số 2, do duyên giới sai biệt nên sanh ra xúc sai biệt. Tha tu na nát tăng bát tích cha upa yat tích pasa na nát tăng, số 3, do duyên xúc sai biệt sanh thọ sai biệt. Pasa na nát tăng bát tích cha upa yat tích về đa năng nát tăng, số 4, do duyên thọ sai biệt sanh ra tưởng sai biệt. Về đa na na nát tăng Paticca upayati sanya na na na tăng, số 5, do duyên tưởng sai biệt sanh ra tư duy sai biệt. Sanya na na tăng Paticca upayati sankabana na tăng, số 6, do duyên tư duy sai biệt sanh ra dục cầu sai biệt. San cấp ba na na tăng Paticca upayati chandana na tăng, số 7, do duyên dục cầu sai biệt sanh ra nhiệt tình sai biệt. Chandana na tăng Paticca upayati parila hana na tăng, số 8, do duyên nhiệt tình sai biệt sanh ra tầm cầu sai biệt. Barila hana nát tăng Baticca upayati Bariye sanana nát tăng, số 9, do tầm cầu sai biệt sanh ra lợi đắc sai biệt. Bariyesa na na na tăng baticha upayati la la thana na na tăng. Chúng con thành kính cung thịnh thượng tọa tại quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụtha giá. Dạ con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ con xin kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thưa đại chúng nghe rồi. Dạ cảm ơn cô Phật Lạc cùng đại chúng. Chúng con kính lễ Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng. Hành đại đức Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đồng quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawantang Apiwa De Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasangho Sankhanamami. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân cầu ý tăng dương đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ quy lực tam bảo hàng giờ hồi đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cũng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học được một cái chánh pháp mà khó thể nhập. Ở đây là phải nói ở trong chánh pháp này, khi đầu tiên mà kính bạch sư phụ, con thấy cái chữ tha tú là con thấy yên tâm rồi. Thì nghĩ là không phải là cái chữ si lá thì chắc chắn lên đó. Thì nghe sư phụ giảng về, con cũng nghĩ tưởng tới 18 giới, cũng nó yên tâm, nó đúng với cái ý của sư phụ như vậy. Và cũng như qua cái lời dẫn của sư phụ, con hiểu được, con sẽ hiểu thêm được nhiều nữa. Quả thật là ở trong ấy mới giải quyết được những cái phần mà để chúng ta nắm bắt được một cách trọng rãi, một cách đúng đắn. Có thể nói rằng là như cái đầu tiên mà chúng ta biết là tha tú na nó tăng từ cái tại sao một cái giới sai biệt. Ở đây nói đến 18 giới, hay là như hồi nãy nói, tức là cái nó như là một cái cái phần, một cái điều mà tất cả đều do chúng sinh tạo tác mà nó sản sinh ra. Thì trước cái giới sai biệt thì chúng ta thấy đó chính là do cái hành động, do cái sankhara của chúng sinh mà nó tác tạo, tức là do tam nghiệp của chúng sinh mà nó tác tạo nên để thức sai biệt đó, chính là thức đó nó đưa đến cho giới sai biệt này. Thì cho nên có những chúng sinh sanh ra được, thí dụ như bây giờ có đầy đủ các căn, hay là cái như chúng ta nói nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, thì cái một phần, một cái điều. Thì bây giờ chính vì có nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới mà 18 giới thức giới, thì ở đó tất cả chúng ta mới có thể cảm nhận được, cảm thụ được, hay là có nắm bắt được, đó chính là do có dạ thưa đại chúng, có nghe nói là không ạ? Dạ cảm ơn cô Phong Lan, cảm ơn Từ Mận, cảm ơn cô Lạc. Thì kính thưa quý vị, chính là chúng tôi đang nói về cái thế giới. Từ cái giới mà đã phát sinh được có căn, có cảnh, có thức ở trong cái 18 giới này, thì chúng ta mới thấy là có sự giao thoa, sự hiệp hậu giữa căn, cảnh, thức. Mắt ba lấy cảnh sắc biết đây là màu trắng, bây tôi nhìn vào chúng tôi thấy có màu đỏ, màu trắng, màu đen ở trong màn ảnh, thì ở đó tức là nhãn thức này có nhãn căn này, có cảnh sắc màu đen, màu vàng này, cho nên và có nhãn thức này thì lúc đó mới cảm thuộc, mới cảm nhận được, mới đụng chạm được, mới con mắt này mới đụng chạm cái cảnh đó được. Và khi đụng chạm có cảnh đó thì có điều đặc biệt là chúng ta biết là súc sanh thì nó trợ tạo, nó làm nhân làm duyên cho thọ sanh khởi. Cho đó chúng ta mới thấy là nó có một cái rằng thí dụ như ở đây cũng vậy, có người đâu phải ai cái tai ai cũng cái mắt nó như nhau đâu, có người cái mắt mờ, có người cái tai nó không nghe rõ, thì cái sự sai biệt đó nó dẫn tới cái xúc cũng sai biệt nữa. Nó nghe không có rõ ràng, thì cái gì cái sự dị biệt, quý vị nghe chúng tôi nói rõ được không ạ? Dạ nghe nói lại chưa? Dạ cảm ơn cô Lạc. Thì chính vì cái sự sai biệt này, tại sao nó có sai biệt như chúng tôi nói? Do cái duyên nó khác nhau. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin đạo tràng, có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con nghĩ là sư đã bị rớt mic rồi. Con kính cung thỉnh sư trở lại cầm mic. Nếu sư có nghe được, sư hoan hỷ cho con biết tín hiệu. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ quý vị nghe rõ chưa? Bây giờ quý vị nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn nhiều. Thì kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, tức là do từ cái nghiệp nó sai, nó dẫn tới cái giới sai biệt này, tức là sinh ra chúng sinh có những cái căn nhãn nhĩ tỳ tiệt thân và ý căn nó không có đồng đều. Những cái đó là do cái phước duyên, do cái người nó khác nhau. Và có nhiều người nó được cái sự tốt đẹp thì cái ánh sáng nó xúc thọ, nói chung là nhãn nhĩ người đó nó được tốt đẹp, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý thức giới, hoặc là đó của những người đó, những chúng sinh đó, nó được tốt đẹp. Thì cái điều tốt đẹp mà nó tốt có thứ hạng, lượng hạng, còn sự sai biệt thì nó quá nhiều rồi. Chính kính thưa quý vị, thì từ cái chỗ mà sai biệt đó, hành động, lời nói, suy nghĩ của mình, nó dẫn tới cái cho chính chúng ta, tiếp tục dẫn chính chúng ta bắt đầu vào này ở cõi dục giới, thì chúng ta thấy là nó có đủ 18 giới. Thì cái giới sai biệt đó cũng từng người do cái nghiệp duyên nó khác nhau, mà nó do từ cái chỗ khác nhau đó nó dẫn tới cái xúc nó sai biệt. Bây giờ quý vị cứ thử nghĩ đi, bây giờ cái mũi nó cũng khác nữa. Có nhiều người không thể ngửi được cái mùi sầu riêng, người ta thấy người ta hôi, người ta sợ. Nhưng đều có nhiều người, người ta quý vị biết là cái mùi sầu riêng là tỷ thức thọ xả quả thiện, cũng như khả ái khả hỷ khả lạc của với chính họ, và cũng như cái vị giác của họ cũng vậy. Khi mà nếm được cái sầu riêng thì cái tỷ thức của họ, cái thiệt thức của họ nó là khả ái khả hỷ khả lạc. Thì đấy nó có cái sự sai biệt. Và rồi có những người thì rất là khủng khiếp khi nghe cái mùi sầu riêng. Thì đó chính là từng cái sự sai biệt do nó xúc này, cho nên tới cái thọ nó cũng sai biệt luôn như vậy. Dạ, nó vừa lòng và nó cảm thấy nó không vừa lòng, nó cảm thấy thọ hỷ hay thọ xả hay thọ lạc, thì tất cả những cái tình huống đó đều là cái sự dị biệt hết. Và ở đây cái sự dị biệt đó, cái sự sai biệt đó, chẳng hạn như thọ sai biệt bởi vì có xúc xa, xúc nó cảm nó cảm thụ như thế nào, nó xúc chạm như thế nào thì ra cảm thọ cũng như thế. Bây giờ mắt mình bắt lấy cảnh sắc đẹp thì mình cảm thấy mình vui, cảm thọ hỷ bình thường, cảm thọ lạc hay cảm thọ xả, hoặc là vừa lòng cảm thọ lạc, hoặc là bình thường không có vui không có gì hết thì cảm thọ xả, vân vân. Hoặc là mắt bắt lấy cảnh sắc đó cảm thấy khó chịu thì cảm thọ u, vân vân. Thì tai nghe tiếng cũng vậy, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, thì tất cả nó đều là một cái vị, một cái sắc thinh khí vị này do nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thì cái thân giới, ý giới nó khác nhau, đưa đến xúc. Sáu xúc cũng khác, sáu xúc đưa đến sáu thọ cũng khác, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ cũng khác luôn. Và từ những cái sự khác biệt này chúng ta thấy cái vai trò của các cái cơ quan đầu tiên, tức là 18 giới này, nó sản sinh ra đưa qua cho xúc, xúc đó đưa qua cho thọ, thọ này nó làm duyên cho tưởng sai biệt. Bây giờ mình ăn một cái miếng ngon, mình cảm thấy thích, cảm thụ mình rất là thích ăn chua, hay mình thích ăn cay, mình thích ăn ngọt, thì chúng ta nhớ lại cái món đó để chúng ta thích. Nhưng lại có một số người cũng là cái cảm thụ đó, nhưng điều mà nhiều khi họ không có thích, nó cũng sai biệt. Đó, như chúng tôi vừa nói đó, bây giờ cái như cái món sầu riêng đó, có nhiều người ta nhớ là người ta sợ, nó cũng là sự sai biệt, mà nhớ là người ta thích đó. Bây giờ mình sáng hay trưa chiều tối gì đó mà quý vị ăn uống cái gì đó, buổi sáng mình ăn cái món đó mình cảm thấy nó ngon, thì cảm thọ đó, bởi từ cái cảm thọ đó nó sanh ra cái gì, cái nhớ cái món đó, cái tưởng này, cái nhớ nhớ là cái món đó. Sáng mình ăn ốp la, hay là mình ăn món gì, ba tê, chả lụa gì đó, vân vân ha, cái mình thích thì thì cái trưa cái mình ăn thì mình sẽ sẽ nhớ lại cái món đó chẳng hạn, hay hoặc là chiều mình nhớ, tối mình nhớ gì đó chẳng hạn. Thì ở đây nói tức là nói các căn khi mà nó giao thoa, khi mà nó xuất hiện thì nó để lại một cái cảm thụ và để lại một cái tưởng, và tưởng đó chính chính là kính thưa quý vị, khi mà nó có cái sự sai biệt như vậy thì hồi nãy mà chúng ta nhớ nói là tư duy ở đây là dục tầm hại tầm sân tầm, dục tầm hại tầm, thì chính những cái đó đó nó khởi sanh lên cho tất cả chúng ta mà sang cấp bá này, mà cái sự suy nghĩ, cái tư duy của mình nó có thể là vừa lòng hay là không vừa lòng, cầu mong hay là không cầu mong, hay là có bực bội nhớ lại công chúc, và được chúng ta từ cái tự nhớ đó đó nó đưa đến cái chúng ta suy nghĩ, chúng ta mới bực hay chúng ta cảm thích, tức là dục cầu mà chúng ta cảm thấy vừa lòng hay là chúng ta thấy không vừa lòng, vân vân. Thì kính thưa quý vị, từ cái chỗ tư duy này nó mới sản sinh ra cho chúng ta cái tầm cầu, hay là cái cái chanh đá nó cũng rất là khác nhau, nó không có giống nhau được. Khi có cái tư duy hay là cái chánh của tư duy đó mà nó đúng hay hoặc nó sai, thì nó đưa đến một cái chúng ta dẫn chúng ta tìm, chúng ta đi đến. Thí dụ bây giờ mình nhớ lại cái món ăn ngon hồi lúc nào đó, nhớ lại một cái tô canh chua, một cái miếng cá kho ở quê nhà, chúng ta rớ nhớ một cái dĩa rau lá chấm với mắm, là chúng ta nhớ một trái xoài chấm với muối ớt, hay một chấm với mắm đường, vân vân. Cái mà chúng ta gì nó khởi là tâm ý chúng ta tầm đó. Đây tức là những điều khác biệt. Và cũng như vậy, một người đi chùa thì từ cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái tư duy, cái tầm cầu, cái dục cầu của họ cũng sai biệt. Một người rất nhớ từng trang kinh, từng tiếng kệ khi mà họ đọc hay nghe chư tăng đọc, họ rất là muốn đến để nghe, hay hoặc là nhớ thèm khát Phật pháp, họ muốn được nghe Phật pháp, thì nó cũng diễn tiến ở một quy trình, nhưng cái giá trị nó là tích cực. Cũng từ một niềm tin đó, có một cái niềm tin đó, họ mới tầm tìm đến cái giáo lý, và từ cái giáo lý đó họ mới cảm thụ cái giáo lý bằng, tức là bằng một cái sự hiểu biết, hay bằng cái sự thực hành, hay bằng một cái sự thực nghiệm ở trên cái sự tu tập của chính họ. Thì kính thưa quý vị, họ mới có cái, mới có một cái sự cố gắng, họ mới có một cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn, xuyên suốt, vân vân. Ở đây cuộc sống này, cái đời sống này là một dòng chảy mà tất cả chúng ta bị hệ lụy các cái pháp này, mà do nếu chúng ta chịu khó để chúng ta mới theo dõi, chúng ta mới thấy dầu cho là cái đời sống của chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không đi ngoài những cái quy trình của các cái duyên trợ tạo này, tức là từ duyên giới đó nó trợ tạo cho xúc, xúc trợ tạo cho thọ, thọ nó trợ tạo cho tưởng, tưởng nó trợ tạo cho tư duy, rồi từ tư duy trợ tạo cho dục cầu sai biệt, và dục cầu nó trợ tạo cho cái nhiệt tình, và nhiệt tình nó trợ cho cái tầm cầu, và đưa đến cái lợi đắc. Đây là kết quả của chính nó. Thì như thế nào đó, một quy trình dầu thiện ác thì nó cũng đi qua một cái quá trình này, mà cái quá trình này nếu như chúng ta biết, mà chúng ta khéo dẫn, khéo đặt, thì nó đưa đến kết quả tốt. Bởi vì nó khó có thể mà để chúng ta dẫn dắt cái tâm của chính mình nó đưa đến một chiều hướng tích cực, đưa đến cái thành quả, nó đưa đến cái lợi đắc, tức là cái sự vừa lòng của chính mình, nó mang đến cái kết quả thiện phước của chính mình, nó mang đến kết quả mỹ mãn của chính mình. Cũng như ở trong cái sự quán tưởng của chư tăng, trong sự suy xét đó, mình phải hằng nhớ, ta phải tự suy xét ta có đầy đủ giới không, ta có tự suy xét ta làm được gì trong cái đời sống phạm hạnh này, ta có thực sự hậu thẹn, ta có thực sự hậu thẹn chăng khi mà giờ phút cuối cùng các bạn đồng phạm hạnh đến gặp ta, tiễn biệt ta, thăm ta giờ phút cuối cùng trước khi ta chết. Thì đó chính là những cái gì nó diễn cho chúng ta có một quy trình cảm thụ rất là căn bản. Mà để cũng như bây giờ quý vị niệm cái, thí dụ bây giờ cái chúng ta niệm về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, vân vân, để cho chúng ta biết từng sự sai biệt, từng cái cảm thọ, từng cái dục cầu và từng cái tưởng tri, cũng như là từng cái sự nhiệt tình của chúng ta, từng cái ước muốn của chúng ta, nó đúng đắn, nó tích cực, nó tốt đẹp, đưa đến ly tham, hay là cái dục cầu đó nó đưa đến đa tham, đây là do chúng ta. Nó thiểu, nó ít sân hay là nó sân, do chính chúng ta. Nó ít có bị não hại, nó ít có bị rơi vào đau khổ hay không đau khổ, là do tự tâm của chúng ta đã dẫn dắt, đã tạo tác nó ra. Ở đây chính là không do ai dẫn dắt chính mình, mà do cái duyên này, và nó trợ tạo cho duyên kia. Như chúng ta thấy, hồi nãy chúng tôi có nói qua cái chỗ mà nói rằng là do, coi như là do tam nghiệp của chính mình tạo tác thiện ác, nó dẫn đến cái nghiệp quả tái sanh của chính mình ở các cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc. Và từ chỗ cõi vô sắc đó, nó mới thình thù, nó tạo ra cho chúng ta cái gì? Cái thức, nó duyên cho cái danh, hoặc là danh, hoặc là thiên cho duyên cho danh sắc. Từ cái danh sắc này, nó duyên cho sáu cái nhập đó, chính sáu cái nhập đó chính là nói cũng đã liên quan tới sáu cái giới. Liên quan tới sáu cái, liên quan tới giới, 18 giới, mà trong đây nói về, chỉ nói về sáu thôi. Và chính từ cái chỗ đó mà chúng ta biết đưa đến cảm thọ, và từ cảm thọ đưa đến xúc, xúc đưa đến cảm thọ, thì cảm thọ thì nó phát sinh ra cái ái. Ở đó là dòng sanh tử luân hồi, thì ở đó nhấn mạnh lên cái chỗ ái. Còn ở đây cũng là một cái quy trình đó, nhưng nếu như chúng ta tưởng tư duy này, thọ tư duy, thọ rồi đưa tới tưởng này đưa tới tư duy này, đưa tới tư duy này, đưa tới nhiệt tình này, đưa tới tầm cầu. Cái chỗ tầm cầu, cái ước muốn ít chăng, cái chữ tí đó, nó ước muốn được như thế nào, là do chính chúng ta biết cách chuyển, biết cách lại hồi lái, biết cách điều phục tâm của mình. Mà người biết điều phục tâm của mình, đó mới là gọi là chúng ta biết khó thể nhập. Đức Phật Thích Quý Cha nói là như vậy đó, không có đơn giản. Bây giờ chúng ta đang tu, chúng ta đang có chánh niệm đi, mà tự nhiên phóng dật khởi sanh vào, thì chúng ta biết phóng dật đã khởi sanh, chúng ta dừng lại, chúng ta đoạn trừ phóng dật và chúng ta tiếp tục. Thì ngay khi đó, ở đó nó có một cái sự cố gắng để lội ra cái phóng dật đó, cái điều sai đó, nó vào trong cái tà tư tà tâm đó, ở trong tâm ta, mà để cho chúng ta chánh tư và tầm cầu đúng, và cái sự nhiệt tình, cái sự cố gắng đó nó đúng đắn. Thì kính thưa quý vị, thì kết quả đó, tức là chính chúng ta biết đó, chính là đưa ra một cái lợi đắc, hay là cuối cùng là kết quả tốt đẹp. Đâu phải tự động mà chúng ta tụng, chúng ta niệm, coi như là cái công đức này là duyên lành, chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau. Chính vì cái công đức, có cái công đức này, từ công đức này góp tạo cái công đức này, để tâm mình ly tham, để tâm mình ly dục. Mà chính tâm ly tham ly dục, không còn cái phiền não đó, thì mới thành tựu cái kết quả an lạc, cái kết quả giải thoát, cái kết quả không còn sinh tử đau khổ luân hồi nữa. Chứ còn sự cái ăn, từng cái mặt, từng cái cái cười, từng cái nói, cái sinh hoạt diễn tiến, biết kiểm soát, thì đó là đức Phật tiếng quý cha, tức là để nó dễ dàng tốt đẹp hay là không dễ dàng tốt đẹp là điều do tâm của chính chúng ta. Mà nếu như tâm của chúng ta mà chúng ta biết du nhuyến, tâm chúng ta biết dạy dỗ nó, thì cha gia qua qua hà tô bà đăng nó sẽ như bóng không rời hình. Còn nếu như mà chúng ta không có dạy cho tâm chúng ta, mà đưa tâm của chúng ta nó do duyên trợ tạo một cách nặng nề với ác bất thiện pháp, tức là như là chắc căng qua qua tô bà đăng, như là bánh xe nó lăn theo cái con vật kéo xe, nó lăn, nó như thế nào thì nó đi ra kết quả như thế đó. Từ giới cho tới xúc, cho tới thọ, rồi cho tới tưởng, cho tới tư duy, cho tới dục cầu, rồi cho tới nhiệt tình, rồi cho tới tầm cầu, và đưa đến cái lợi đắc, tức là đưa đến kết quả, thì do chính tâm của chúng ta thôi. Phải nói rằng là cái vai trò của tưởng, của thọ, của xúc là một thể tài lớn ở trong đời sống bình nhật của tất cả chúng ta. Bởi vì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng nó chỉ bao nhiêu đó. Mà tâm của chúng ta làm sao được tốt đẹp, làm sao cho lợi đắc đúng đắn, lợi đắc đưa đến cái điều mà kết quả đó nó như chúng ta muốn, đâu còn cái chuyện đơn giản. Dạ, mà chúng ta phải khéo ở đây, tức là chúng ta phải có cái tu, có cái tu mới được. Dạ, chứ còn nếu như trường hợp mà cứ để thả một cái tâm nó nghênh ngang, thả một cái tâm nó không có kiểm soát, thả một cái tâm nó muốn lăn đâu cũng được, muốn trôi đâu cũng không sao, thì kính thưa quý vị, thì cái kết quả nó cũng như thế, thì nó cũng đều là đi theo một quy trình của đau khổ, đi theo một quy trình của tương tác, nó một tiến trình như vậy trong cái đời sống sinh hoạt, trong cái đời sống bình nhật, trong cái đời sống hiện hữu của tất cả chúng ta, nó là như vậy. Một người mà khéo tu từ cái ăn, cái nói, cái nhìn, cái xúc chạm, cái tưởng tri, cái tầm cầu, cái dục cầu, và đưa đến kết quả hay là đưa đến cái lợi đắc, nó cũng khác nhau. Chiều này đi, chúng tôi có đi Đam Ma một cái vị thầy, một cách nay giống như là 20 năm mới gặp lại, hôm nay đi Đám Tang. Đám Ma vị thầy đã dạy anh Văn, hồi đó dạy anh Văn Phật học. Gặp quý thầy, quý sư cô mới nói, thì cũng coi như là cũng hai mấy năm gặp lại, thì người này nói cái này nói cái kia, thì cuối cùng nói câu bây giờ đó, nhìn nhau thấy nhau già lớn hết trơn, thì chúng tôi mới cười, chúng tôi nói thì đúng rồi, thì già lớn hết trơn rồi, nhìn nhau cho nên từ cái sắc, từ cho nên cái thọ, từ cái tưởng, từ cái tất cả mọi thứ, thì cuối cùng thì khi chúng tôi nói chuyện gì đó, thì chúng tôi vừa mới xem cái bài thì mình cũng có sự suy nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta, quý vị biết nó giống nhau cái gì cuối cùng không? Bây giờ ai cũng khác nhau hết trơn, cuộc sống, đời sống mọi người khác nhau hết trơn, nhưng cuối cùng chết giống nhau hết trơn. Thế nào cũng vô, thế nào cũng giống như ông thầy Nghệ vậy nè. Thì chỉ là một lời nói như vậy, nhiều cái sai biệt nhưng cuối cùng chết là nó giống nhau đó. Chết là giống nhau đó. Yeah. Thì quả thật khi cái hơi thở thì nó giống nhau, nhưng cái cách chết của mọi người nó cũng khác nhau, cái nguyên nhân chết và cái kết thúc chết nó cũng khác nhau, chứ không phải dĩ nhiên giống nhau, nhưng điều cuối cùng chết thì chúng sinh sẽ giống nhau. Thì chỉ nói một cái chuyện vui như vậy cho giới huynh đệ lâu ngày, coi như là khi mà học ở cao cấp Phật học khóa 3 đó nha, thì đúng như hít thở, coi như là khi mà tâm thức lìa bỏ thì ở trên mặt đất này, hay ở trên giường, hay trên mặt đất, hay trên chỗ nào cũng như thế, là hít thở giống nhau. Dạ, cái sự tan rã của danh và sắc này, thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, hay là nhãn giới, nhị giới, tiện giới, thân giới, ý thức giới, rồi thinh giới, rồi ý thức giới, vân vân. Trong 18 giới này, nó cũng là một thành tố để cho tất cả chúng ta từ đó mà sản sinh bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu là việc, bao nhiêu là cái vừa lòng, cái không vừa lòng, bao nhiêu là cái cảm thấy thích thú và không thích thú, rồi cảm thấy vừa lòng và không vừa lòng. Cho nên chúng ta thấy từng cái giá trị của giới, cái của xúc, của thọ, của tưởng, của tư duy, của dục cầu, của nhiệt tình và đến cái lợi đắc. Cho nên mỗi chúng ta không ai giống ai hết, là như thế. Không ai giống ai. Bây giờ sanh đôi nha, còn không giống nhau, đừng nói chi chúng ta. Cho nên tại sao mỗi cái mặt, mỗi con người nó khác nhau hết. Từ âm khí, từ hình hài, thể xác và tâm hồn. Thì dĩ nhiên tâm hồn khác nhau là chắc rồi. Và tâm hồn, thể xác cũng khác nhau. Lời nói cũng khác nhau, là tất cả do tâm dị biệt. Do tâm dị biệt. Và tâm dị biệt này do nghiệp sai biệt mà. Nghiệp sai biệt nó đưa đến, chúng ta thấy. Thì nghiệp sai biệt đó sẽ đưa đến cái sắc nó sai biệt. Dạ, sắc nghiệp sai biệt. Mà sắc nghiệp sai biệt thì tâm cũng, tâm đã khác nhau thì đưa đến sắc tâm cũng khác nhau. Sắc tâm, sắc nghiệp khác nhau do tâm dị biệt, do nghiệp dị biệt này. Cho nên mỗi con người khác khác nhau hết trơn. Vào cuộc đời này, hoàn cảnh, điều kiện, thuận nghịch đều khác nhau hết. Có nhiều người rất thuận, có nhiều người quá thuận, có nhiều người có thuận có nghịch, có nhiều người quá nghịch, có nhiều người đều là nghịch, vân vân. Thì cái thuận, cái nghịch, tất cả mọi điều đó nó đều là một cái hình thái của duyên này. Của duyên này thôi, của duyên trợ tạo này. Mà nếu như duyên trợ tạo này mà nó là một cái, nó là cái thành tố để tác tạo ra cho tất cả, mà nó duyên ở tứ đại hay duyên do nghiệp, nó duyên do thức, tứ đại và thức phối hợp, tứ đại và nghiệp phối vân vân, thì cho nên tạo nên hình tố ở công cuộc đời. Cho nên từng cảnh vật chúng ta thấy, không gian và thời gian cái khí hậu, thời tiết mỗi mỗi nơi cũng khác, và cảnh vật cũng khác, đêm ngày nó cũng khác lại như thế. Chúng ta gọi là, tại sao gọi là không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông. Trong câu chuyện dòng sông có hết sinh hết lại như thế. Bởi vì hôm nay nó khác rồi, cũng tắm một dòng sông đó, cũng giờ này của ngày hôm qua, nhưng điều sông hôm nay nó ấm hơn, nó lạnh hơn, mây trời nó biền biệt hơn, mây trời nó trong sáng hơn, vân vân, thì mọi khác nhau hết. Trong cuộc đời nó là như vậy. Dạ, do nó đều có một cái điểm, do cái duyên nó chuyển hóa. Và chính vì cái duyên chuyển hóa đó mà nếu như chúng ta có cái sự khéo tu, chúng một cái sự, như chúng tôi đã nói, có sự điều phục, có cái sự hiểu biết để chuyển hóa, thì nó sẽ trở thành tốt đẹp. Bằng ngược lại, tức là chúng ta làm sao mà dẫn nhập nó để đi về như ý của mình, còn không nữa thì nó chỉ là một dòng chảy của chúng sinh hiện hữu. Và cứ như thế và cứ như thế, nó đến, nó đi, nó xa, nó gần, là như thế. Hôm nay có nhiều chư tôn đức tăng quý ngài đã quang lâm vào trung tâm, tức là như sư phụ Tỳ Siêu thì chúng ta không nói đâu, có thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Đăng và đệ đức Pháp Tính cũng đã quan lâm vào trong rung. Thì xin có đôi điều trình bày qua cái bài học là như vậy, cần để lại cái thời gian để cho Tôn Đức Tăng quý ngài thảo luận, để cho bài học hôm nay đặc biệt và nhiều cái ý nghĩa cao cả và đầy đủ hơn nữa. Xin chấm dứt thời gian tiếng nơi đây. Nếu có điều gì, kính ngưỡng mong chư Tăng khai mở qua thảo luận để ý nghĩa được tốt đẹp. Kính dân phần phước lành được đề thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, dâng đến các vị chư thần chư thiên tại Quảng Nghiêm và chư vị giác linh ký linh tất cả chúng sinh nơi đây, xin thưởng phần phước này và kính dâng đến chư Tăng và kính gửi đến toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta được an lạc tấn hóa tu tập. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Sao kính trình thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay nếu vị nào đọc ở từ một kinh mật phẩm về giới, về tha tú, chúng ta thấy rất nhiều bài kinh liên hệ đến đề tài này, rất lợi ích nếu quý vị có đọc. Mà chư tổ Thầy Siêu không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Thầy Siêu đang có mặt ở trước máy xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Tân ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang có mặt trước máy xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận số 1. Dạ. Thượng tọa Thân, hôm nay chúng ta học về một số cái phức cảm trong người chúng ta về liên quan đến tâm lý, như là thọ về tưởng phát xuất từ di biệt của các cái thành tố, như là sáu cảm sáu thức, cũng thể mắt người này không giống người kia, cũng thể nhãn thức người này không giống người nhãn thức người trường hợp khác chẳng hạn. Thì cuộc sống đó là một sự hòa trộn, nhưng mà ở đây muốn hỏi thì tòa Pháp Tân về một điểm, đó là chúng ta thử làm một vài cái so sánh giữa Phật học nói về thọ và bây giờ thì Pháp Tân nghĩ sao? Phật pháp có nói về bản năng không? Như ông Freud, ông là một người mà sáng lập ra ngành phân tâm học đó, psychoanalytic, thì ông có nói rằng con người của chúng ta nó có một số cái bản năng, và những cái bản năng đó nó vốn không thuộc về lý trí, thuộc về lý trí. Bản năng đó là một cái thói tật, đó là một tính tự nhiên. Mà dạy về bản năng và cái tâm hồn giết phó con gái, thì tôi có nghĩ là nó là một thứ bản năng hay không, hay là chúng ta nhìn những cái này được hoàn toàn khác hơn. Xin xin tỉnh thưa tòa Pháp Thân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Phật Đăng, Thượng tọa Tề Quyên, Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Thân chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ đó thì như là cái môn di diệu pháp hay là môn A Tỳ Đàm đó, thì cái điều đó muốn nói đến cái là mô tả cái sự diễn biến của căn cảnh thức, nói đến 18 giới và những gì đó là sự diễn biến của nội tâm. Thì theo con nghĩ đó thì như là thượng tọa đã nêu ra đó, tức là nói đến cái con người nó có những cái bản năng, nói theo cách nào đó thì nó là vốn tự nhiên, như là gọi là bản năng tự nhiên của nó. Ví dụ như người ta có thẳng sẵn cái lòng ham muốn, hay là người ta có sẵn cái lòng sân hận, thì điều đó muốn nói đến đó, theo họ, theo những nhà tâm lý học thì họ bảo rằng đó là những cái bản năng của con người. Thì theo con nghĩ rằng trong Phật pháp thì chúng ta đó là sự thật ra thì cái ô nhiễm của phiền não đó thì nó đối với chúng sanh phàm phu thì nó luôn luôn có mặt. Chúng ta cũng không nói là nó có mặt ở đâu, khi mà đủ điều kiện thì tự động sanh khởi. Khi mà căn gặp với cảnh thì tự động nó sẽ sanh khởi thôi. Người ta thấy cái cảnh người ta ưa thích, mà thấy cái cảnh người ta không ưa thích, thì cái đó là sự diễn biến của nội tâm. Thì với theo con nghĩ đó thì khi mà nói đến như thượng tọa đã nêu khi nãy đó, thì cái chuyện phá băng giá, tức là nó là cái tâm hữu phần, tâm mà nó tạo nên cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cũng là cái tâm tục sinh, cũng là cái tâm tử của người. Thì ở đây con nghĩ rằng cái pháp mà bất thiện nó tiềm ẩn, tức là phiền não nó tiềm ẩn. Khi mà tiềm ẩn như vậy thì khi nào nó có đủ điều kiện thì tự động nó sanh khởi. Thí dụ bây giờ căn mà gặp với cảnh, do rằng là chúng ta không có cái sự điều chế đó, chưa có cái sự điều chế, cho nên là khi mà nó căng gặp với cảnh thì tự động điều mà nó xảy ra, mà người ta có thể nói đó là bản năng, có thể nói đó là bản năng. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nói đến chúng sanh phàm phu á, thì rõ ràng là cái pháp bất thiện nó luôn luôn là luôn luôn có mặt, luôn luôn có mặt. Khi một lúc nào đó mà mình tu tập được, mình điều chế được thì nó có thể là nó không sanh khởi. Cái người mà chuyển hóa về cái đời sống tu tập của mình á, thì con nghĩ rằng đó là cái cách mà để làm cho cái nội tâm nó tiến bộ lên. Tức là căn cũng là gặp với cảnh á, căn đối chiếu với cảnh, nhưng mà bây giờ tâm nó không có thể, lúc bấy giờ là không thể nói rằng đó là tâm, do rằng có điều chế, có tu tập, cái tâm của mình là do có tu tập như vậy cho nên nó không sinh ra những cái trạng thái ở nội tâm bất thiện, hoặc là tham, hoặc là sân. Thì ở đây con nghĩ rằng con người cũng vậy, nói trong Di Diệu Pháp có nghĩa là mình tục sinh bằng quả khổ, do rằng cái nhân không được tốt, nhưng không lành, nên là mình tái sinh ở cảnh khổ, thì nó có cái quả cũng. Rồi cái người mà tạo cái nhân lành thì có cái quả vui, quả tục sinh đó. Thì cái quả vui này nó cũng tùy thuộc vào cái quả vui nó sở dĩ khác nhau, cho nên nó tạo sự sai biệt khác nhau thôi. Tạo sự sai biệt khác nhau. Ví dụ như chúng sanh ở cõi dục giới thì có những cõi khổ, rồi có những cõi vui. Rồi cõi vui như vậy đó tùy theo cái phước của mỗi người, của chúng sanh tạo khác nhau. Từ ở cái việc mà cái tâm thức, từ ở cái tâm thức đó mà tạo nên cái sự sai biệt ở các cái cõi trời khác nhau. Con nghĩ là như vậy. Còn cái nói đến con người thì cái việc của một người mà nhìn cái cảnh, thì cái cảnh đó tùy vào mỗi người. Không phải nói cái cảnh đó là để rồi sinh ra cái tâm bất thiện, hay là để rồi sinh ra cái tâm thiện, cũng tùy vào cái nhận thức của người. Khi mà mắt nhìn thấy cảnh sắc, hay là tai nghe âm thanh, ngửi mũi mùi, thân xúc chạm gì đó, thì tùy theo cái cảm giác của người, cảm thọ của con người, sinh ra cái sự phản ứng đó là tốt hoặc là xấu, thiện hay là ác, thì con nghĩ là như vậy. Cho nên ở trong cái đời sống thì về một mức độ nào đó thì cái người tu á là cái người mà điều chế ở nội tâm. Nói đến bản năng thì con nghĩ rằng đó là một cái gì đó nó mình hiểu nó cũng giống như là những cái pháp bất thiện, bị người ta mong cầu, người ta hướng vọng, mãnh lực sống hay là cái gì đó, thì thường là những cái pháp bất thiện. Thì con nghĩ rằng cái việc mà mình tu tập á, cái người mà mình tu tập thì mình điều chế ở cái nội tâm, thì khi mà khái cảm như vậy thì có cái sự điều chế được cái nội tâm, thì cái tâm nó không có thể nào mà hướng, nó có những cái khuynh hướng bất thiện được. Thấy cái cảnh nó là tham, nhưng mà tâm của mình nó có điều chế thì cái tâm của mình nó không tham được. Mà không thể nói là cái cảnh đó là cái cảnh tốt là cảnh xấu, do là cái sự tu tập của mình. Khi mà có tu tập như vậy thì không có nghĩ rằng, mặc dù là cái người mà tái sanh cảnh khổ thì hoàn toàn là do cái quả, cái nhân lành, nhân ác, nhân bất thiện, cho nên là trổ ra cái quả khổ. Rồi cái người mà tái sanh là cảnh giới lành thì họ có do cái nhân thiện. Nhưng mà rồi đó thì cái chuyện mà tu tập của một người đó, khi mắt thấy cảnh sắc, hay ta là tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi đó, thì cái chuyện mà một người có thu thúc bằng cái đời chánh niệm, tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, hoặc là mình có khéo tác ý trong một cái khi mà căn tiếp xúc với các cái cảnh á, các căn mà tiếp xúc với các cảnh mà mình có khéo tác ý, thì biết đâu là trong cái khéo tác ý đó thì thiện pháp nó sẽ sanh khởi. Đó là có cách mà có tu tập. Còn nếu một người mà không khéo tác ý thì bất thiện pháp nó có thể sanh khởi, thì đó là cái người mà không có tu tập. Như vậy thì có tu tập á, thì nó có sự chuyển hóa, còn không có tu tập á, thì nó trở thành những cái gì đó mà vốn có. Nó gọi là một người phàm phu bởi tham, bởi sân, bởi si gì. Con nghĩ là như vậy. Cho nên theo con là con có một cái ý trong cái suy nghĩ của mình, thì rõ ràng thì cái người mà tái sanh ở cảnh khổ thì họ do cái nhân không lành, cho nên họ tái sanh cảnh khổ. Mà tục sinh thì tục sinh, ví dụ như chúng ta nói người khổ thì tục sinh bằng, nếu mà trong duy diệu pháp thì tục sinh bằng tâm quả bất thiện vô nhân, ví dụ vậy. Rồi cái người cảnh giới vui, ví dụ như người nhị nhân, người tam nhân, thì tục sinh bằng bốn tâm quả tương ưng trí hoặc là bốn tâm quả ly trí chẳng hạn. Thì con nghĩ rằng cái điều đó nó tạo nên cho con người là như vậy. Nhưng mà cái người mà có tu tập thì đó là sự chuyển hóa. Con xin có cái ý để chia sẻ. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính thiên chuyên từ đạo pháp tình. Thưa quý vị, cuối bài học ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trở lại để nói một vài điều về một số liên hệ đến ba cái ngành tâm lý học địa phương, tức là behaviorist, humanistic, psychoanalytic, và những cái gì mà chúng ta thử trở lại đề tài mà thưa đạo pháp tình vừa trình bày. Tiếp tục đề bản năng. Thì tòa tuệ sư, thì tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thì tòa tuệ sư đang có mặt ở trước máy thì xin thì tòa hoan nghỉ. Bên thì tòa tuệ sư, người Trung Hoa họ có câu nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận đập tương viện. Con người ở thuở ban đầu, tức là sinh ra đó là bốn hiền thiện, bốn tốt, do cái sự thân cận tiếp xúc nên lâu ngày nó trở thành tạp nhiễm. Có Phật Phật pháp có nói đúng như vậy không, hay là người ác thì ngay cả hồi còn nhỏ nó đã biểu lộ cả ác ra bên ngoài, hay là cái thiện cái ác của con người thật là rất là vô trực, có thể là do những cái khác chứ không nhất thiết là hồi nhỏ ai sinh ra cũng hiền hết. Thì tòa quan nghĩ giải rõ thêm về câu thảo luận số 2 này, kính thưa tòa. Anh đã buồn thời, anh buồn thời chưa? Ở kính bạch chưa, thành đức kính thưa quý vị. Ở đây có hai vấn đề trước khi bình luận về cái vấn đề này trong Phật pháp, thì chúng tôi xin thưa hai vị. Vị thứ nhất cái câu mà nhân chi sơ tánh bổn thiện, bổn hay là bản, tánh bổn chứ để được nguyên thông để là tánh bổ thiện thì nó chữ bổ đó không có nghĩa, không có đúng. Bổn, chữ bổn là chữ bản. Nhưng di sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương viễn, cái câu nói đó trong Hán học người Trung Hoa trong cái tư tưởng, cái văn hóa, nhất là vào cái thời Khổng Mạnh, thì họ có những cái câu đối đó cũng giống như là cái sách học là người, những cái câu nói đó. Nhưng có điều là người mà nói câu đó dầu cho Đức Khổng Tử hay Mạnh Tử thì tất cả những cái vị đó chỉ là phàm phu chứ chưa phải là bậc thánh. Chữ thánh ở đây là nói theo cái nghĩa Arya, cái nghĩa thật của một người đã đoạn trừ phiền não để giác ngộ. Cho nên cái câu đó đó nó chưa phải là đúng toàn diện, nó không phải đúng toàn diện. Bởi vì chỉ y cứ vào cái chỗ người ta y cứ vào cái chỗ con người sinh ra còn lúc mà còn ấu nhi, lúc đó nó còn non nớt, tay chân còn mềm yếu, và nó chưa có một cái nhìn thấy nghe ngửi nếm đụng bằng cái tư duy nặng về sân, nặng về tham hay nặng về si mê, lúc đó còn yếu lắm thưa quý vị, chưa đâu. Nhưng mà nếu nói cho cùng thì vẫn có. Nó không phải là ác, nhưng mà nó vẫn có những cái tâm bất thiện. Chẳng hạn như con nít á, nó còn ấu nhi, khi nó khát, khát sữa thì nó cũng biết khóc, biết kêu đòi, và nó cũng biết giận hờn khi mà mẹ cho nó uống muộn. Thì lúc bây giờ là nó giận, nó hờn dỗi, vân vân, những cái sự khát sữa và đòi uống sữa, đòi bú sữa đó, cái đó cũng là ta bất thiện rồi. Và khi nó khóc, càng nạt nó thì nó càng khóc dữ nữa. Cái trạng thái mà nó bực bội mà nó không làm gì được thì lúc đó nó càng giận. Nhưng mà cái giận của người thì người ta không làm cái điều ác, mà họ cho rằng cái đó là tánh bất thiện. Bởi vì nó còn nhỏ thì nó chưa có giết người cướp của, nó không có đủ sức để giết người cướp của, thì không phải vì lý do đó mà chúng ta nhận xét nó là tánh bất thiện. Cho nên ở đây đó, chúng ta không thể chấp nhận cái lời nói này ở trong Nho Học nhân chi sơ tánh bổn thiện, chúng ta không thể chấp nhận được. Và nếu như cái phía đầu nhân chi sơ tánh bổn thiện mà chúng ta không chấp nhận được thì cái câu sau tánh tương cận tập tương viễn, cái câu đó mặc dù đúng, nó đúng pháp, nhưng mà vì nó do ảnh hưởng cái phía đầu rồi cho nên cũng xem như là sai. Đó là chúng ta nhận xét cái câu nói này. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta muốn nhắc đến ở đây là trong Tăng Diệu Kinh đó, Đức Phật có dạy một câu, Đức Phật có dạy một điều là cái tâm vốn là trong sáng, nhưng mà bị ô nhiễm bởi cái thì não cho nên nó trở thành tâm tối, có quế. Cái ý nghĩa này chúng ta phải hiểu như thế nào? Thực ra thì tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, cái tâm mà thấy cảnh sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, vị, xúc chạm, những cái tâm đó thì nó chưa có gì, nó chỉ mới có cơ sở biến hành xúc thọ tưởng hành thức thôi, xúc thọ tưởng tư định mà nguyện tẩy, nó chưa có gì cả. Nhưng mà vì cái tập khí ở trong quá khứ, hay nói cách khác tức là vì cái phiền não tiền niên anusya, tức là dục ái tiền niên, phẫn quốc tiền niên, hay là mạng tiền niên, kiến tiền niên, nghi tiền niên, vô minh tiền niên, thì do cái phiền não ngủ ngầm ở trong quá khứ, cho nên bây giờ lúc mà mắt vừa thấy sắc nhận thức khởi lên thì tâm nhận thức đó nó chưa phải là có quế, tâm tiếp thu cũng chưa phải là có quế, nhưng mà cho đến cái giai đoạn tâm động lực cho vách đá đó, cái giai đoạn đó thì có thể là có quế, bởi vì động lực bất thiện tham sân si nó sinh khởi ở đây. Thì như vậy trong cái câu nói này thì chúng ta phải hiểu được, dù cho phàm phu hay là bậc thánh nhân, khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc thì vốn là chưa có cấu quế. Đối với bậc thánh đó, thì vì đã bị diệt trừ phiền não, do đó cho nên tiếp tục diễn biến lộ trình tâm cho đến giai đoạn chóng động lực, thì tâm của ngài chỉ là Kriya, chỉ tác là tâm duy tác hay là tâm tố. Còn như phàm phu chúng ta thì nếu khéo tu tập thì lúc đó là tâm thiện, nó sanh khởi giai đoạn này, giai đoạn động lực. Còn nếu mà không có tu tập và không có như lý tác ý thì cái giai đoạn cho nó sẽ là cái tâm bất thiện khởi lên. Thì vậy chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của câu nói của Đức Phật nói đó. Đức Phật này không có tuyên bố rằng con người lúc nhỏ vốn là thiện, ngài không có nói như vậy. Nhưng mà ngài có nói một điều rằng là do sự thân cận giao thiệp tha mái từ đấy sanh, vân vân, thì sau này khi mình đã lớn lên rồi đó, đã trưởng thành, con người khi đã trưởng thành thì do cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ nó trở thành bát chi giá là thường cận y duy. Cái tập khí đó chúng ta gọi là thường cận y duy. Và khi cái thường cận y duy đó nếu là tốt đó, thì con người đó sẽ tốt. Và nếu mà thường cận y duy là phiền não, là ác bất thiện pháp, thì con người sanh ra ở kiếp này lớn lên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái sự ảnh hưởng này nói như thế không có nghĩa là hoàn toàn do đơn cái thường cận y duy. Cái thường cận y duy là không phải hoàn toàn do cái thường cận y duy là cái tâm bất thiện đã quân tập trong quá khứ. Mà trong cái thường cận y duy đó mà khiến cho tâm ác sinh khởi hay tâm bất thiện sinh khởi, nó còn bị ảnh hưởng thời tiết, sống ở cái nơi nóng quá hay lạnh quá thì nó ảnh hưởng tâm lý, hay là do vật thực là cái thường cận y duyên, rồi do cái sự thân cận với cái người ở gần bởi vậy Đức Phật làm mới dạy rằng là hãy thân cận với bạn lành, đừng có giao du với kẻ là vì ảnh hưởng cái thường cận y duyên sẽ lôi kéo theo đó. Cho nên trong cái thường cận y duyên đó nó có nhiều trường hợp, nội tâm và cái yếu tố khách quan nữa, yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan nữa. Khi mà chúng ta bàn đến những vấn đề này thì ta sẽ thấy nhiều vấn đề ở trong cuộc sống của chúng ta nó diễn ra như thế nào. Ở đây thì ở trong Phật giáo đó, không có nói đến cái vấn đề là không có khẳng định cái ý nghĩa tương tự là con người ban đầu vốn thiện, không có. Chỉ có là do tiếp xúc thân cận lâu ngày nên thay đổi tập nhiễm thì có. Còn nếu mà chúng ta nói cái câu mà nhân chi sơ tánh bản thiện đó, hay tánh bổn thiện, con người ban đầu vốn thiện, nhưng mà người ban đầu đó là người nào, cỡ trạng tuổi nào? Chứ ở đây chúng ta thấy là con nít sẽ bắt đầu từ khi mà nó biết chạy, nó biết nói, thì nó là bắt đầu nó có cái tánh hỗn hào rồi. Nếu không dạy, hoặc là nó biết xéo sắc rồi, nó đi học lớp 1, lớp 2 là nó đã biết đánh đập bạn rồi, nhắc nhéo bạn rồi. Thì trong trường hợp của chúng ta, đối người ban đầu vốn thiện, người ban đầu đó là người nào, nói cho rõ. Đặng này người ta không chỉ, người ta không nói. Còn nếu mà nói rằng con người vốn, người ban đầu vốn thiện, mà nói rằng nó còn nằm ở trong thai bào, nó vốn thiện, cái thổi đầu mới vừa tục sinh đó, thì thưa quý vị, nếu mà mới vừa tục sinh thì trong bụng mẹ mới chỉ có 1 tuần lễ đầu, 2 tuần lễ đầu, 3 tuần lễ đầu, thì như vậy chưa có thể, không có thể nói là tánh vốn thiện được. Ở trong đó tâm không thể nói vốn thiện được. Với hơn nữa, trong vi diệu pháp là cái lộ tâm đầu tiên, cái lộ trình tâm đầu tiên sau tâm tái tục. Sau tâm tái tục bao giờ cũng là tâm bất thiện, cũng là tâm tham cả. Thì hỏi thì sao mà người ban đầu vốn thiện được? Ở trong thai bào mới vừa tục sinh xong thì tất cả chúng sanh, dầu cho vị Bồ Tát kiếp chót, thì cái tâm động lực đầu tiên, cái lộ tâm đầu tiên sau khi tái tục vẫn là tâm bất thiện như thường. Thì như vậy chính cái câu đó đã là sai, đã là phủ nhận cái câu mà nhân chi sơ tánh bổn thiện rồi. Và nếu mà nói rằng sau đó, sau 5-6 tuần lễ, nó có đủ tứ chi và có đủ mắt tai mũi lưỡi, sau 11 tuần lễ đó nói bổn thiện chưa chắc. Ở trong bụng mẹ có đôi khi đó, những lúc mà nó cựa quậy, nó đạp làm cho bà mẹ phải đau, thì các bà, các ông bà mình hồi xưa đó nói rằng nếu mà cái thai nhi ở bên trong mà nó hay làm cho mẹ đau như vậy đó, thì cái thằng bé này hay con bé này, cái lớn khi mà nó chào đời nó ra, tới lớn là thằng đó tính khó dạy lắm, bướng bỉnh lắm. Thì như vậy rõ ràng là người xưa người ta có sự nhận xét như thế, thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta nói như khi sơ tánh bổn thiện được. Chúng ta y cứ vào đâu mà chúng ta nói là tánh bổn thiện? Bây giờ chúng ta chỉ ngắt ngang cái đó, chúng ta nói con người phạm phu á, ác có thể là do cái tánh tương cận tập tương viễn. Nhưng mà như chúng tôi đã phân tích khi nãy, nó chưa hẳn chỉ có mỗi một lý do là do tiếp xúc thân cận lâu ngày nên thay đổi tạp nhiễm. Bởi vì ở đây nó có nhiều nguyên nhân, mặc dù là thường cận hay gì, có thể là do thân cận với bạn ác, hoặc do tiếp xúc với cái môi trường nghịch ứng ở cái chỗ kham khổ quá, thì con người bắt đầu cái tâm nó cũng sanh biến. Cái chỗ thời tiết khắc nghiệt quá, hay là vật thực ăn vào mà dùng những cái vật thực làm cho cơ thể nó bị nóng lên, hay là nó bị đổi cái gen lên, thì lúc bây giờ nó cũng ảnh hưởng cái, nó ảnh hưởng cái tâm lý thiện hay là bất thiện. Thì nói chung tức là nó có ba cái yếu tố, nó có ba cái nguyên nhân mà khiến cho con người do cái thường cận y duyên đó mà nó trở thành nên trở thành ác xấu bất thiện. Tức là do cái tập khí tham sân si ở quá khứ nặng quen rồi, cái tánh tham tánh sân si ở quá khứ đã quen rồi, cho nên bây giờ dễ bị nhiễm. Cái thứ hai nữa là hiện tại là do cái môi trường sống tiếp xúc với ngoại cảnh, thấy nghe ngửi nếm được. Và thứ ba nữa là do thân cận giao du với bạn sống. Thì chúng ta chỉ bình luận như vậy, chứ nói như vậy thì nó đúng cái ý nghĩa. Còn chúng ta con người lúc đầu vốn thiện thì cái này nó chưa có, nó chưa có chính xác, cũng vì trong Phật giáo cũng có nói như vậy. Và bậc chánh đẳng chánh giác, ngài không có nói những gì mà nó có tính mơ hồ hay là không rõ ràng, không dứt khoát. Pháp của Đức Thế Tôn thuyết trong bốn vô sự quyết của Đức Phật thì trong đó có điều là khi mà ngài tuyên bố về pháp, ngài không sợ cái lời tuyên bố đó bị các sa môn và la môn bắt bẻ, bởi vì ngài nói đã có suy nghĩ trước, suy nghĩ sau, và hơn nữa trí tuệ bậc A La Hán chánh đẳng giác là ngài thấu rõ cái điều nào tha năng quyết cho tiết, điều nào hợp lý xảy ra, và cái điều nào áp tha năng quyết cho tiết là không hợp lý. Ngài biết rõ xứ và phi xứ đó. Ở đây dịch là xứ và phi xứ, nhắc như vậy để cho chúng ta quen đọc ở trong kinh tạng cái bản dịch của Hòa Thượng. Nhưng mà ở đây tức là những cái điều nào có lý và phi lý, cái điều nào có lý và phi, hợp lý và phi lý, thì ngài biết rõ cái đó. Cái đó là cái tatha tát sát pa lăng, tức là pa lát nhà na pa lát, tức là cái trí lực của Như Lai là biết rõ, chớ không phải là nói một cách sư xuông. Và có điều nữa là Đức Thế Tôn ngài không thuyết, không nói những gì do nghe người khác nói rồi ngài nói theo, không phải do theo cái truyền thống rồi ngài dựa theo cái truyền thống mà nói, mà ngài nói bằng cái sự suy nghĩ, bằng chính cái tuệ giác của ngài đã thấu đáo, đã hiểu được rồi mới nói. Cho nên trong cái câu mà dân chi sơ tánh bốn thiện, tánh tương cận tập tương viễn đó, thì khi chúng ta phân tích ra đó thì chúng ta sẽ thấy trong đó cái lời nói này nó có nhiều cái điểm sơ sót mà một vị chánh đẳng chánh giác. Yes, but thưa tôi, ở trong rung không còn nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại. Giờ xin hỏi Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Thưa vị, có vẻ như được truyền của Thượng Tọa Tề Siêu có vấn đề rồi. Giờ chúng ta chờ đợi trong giây lát để coi Thượng Tọa Tề Siêu có trở lại không. Dạ xin thỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa Tuyên Quyền có, Thượng Tọa Tuyên Quyền có ở trước máy và nghe được không? Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ, Thượng Tọa Pháp Đăng ở trong những tôn giáo Trung Đông mà họ đều chấp nhận chung kinh cựu ước á, ở trong đó có trước nhất là Do Thái giáo, rồi Kitô giáo, rồi sau đó là Hồi giáo, cả ba tôn giáo đều thọ trì kinh cựu ước á. Thì trong kinh cựu ước á, đặc biệt nhấn mạnh đến cái tội lỗi, chỉ xin là tội lỗi, trong tiếng Anh là xin, và gây các cái tội tổ tông nữa. Hồi xưa ông Adam và bà Eve, hai vị tổ của loài người theo kinh cựu ước đó, đã ăn trái cấm và bị Chúa nổi giận, mà chúng ta cho đến bây giờ thì chúng ta phải chịu cái tội đó. Thì Phật giáo có dạy về tội lỗi không? Và nếu mà mình nói con người mà khởi sanh phiền não mà do những cái hiện tượng tự nhiên, như là ở đây chúng ta nói về xúc sai biệt, rồi giới sai biệt, rồi xúc sai biệt, rồi thọ sai biệt, thọ rồi tưởng sai biệt vân vân, thì cái phiền não sanh sau đó thì có gọi là tội lỗi không? Cái thỉnh từ đó đó. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, ở trong cái bài học hôm nay, cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì giới sai biệt đó, thì chúng ta thấy rằng nhãn giới á, khác, sắc giới khác. Nhãn giới là nói về thần kinh nhãn, sắc giới thì nói về cảnh sắc, thì nhãn thức giới là nói về cái tâm nhãn thức, nhĩ giới là cái thần kinh nhĩ, thinh giới là cái âm thanh. Bởi vì thinh giới là cái gì? Những cái âm thanh của cái lãnh vực đó đó. Rồi nhĩ thức giới là cái tâm phân biệt, cái tâm nhĩ thức đó, biết được cái cảnh đó. Bởi vì nói như vậy thì Đức Phật này mới nói rằng cái người chết đó, họ cũng có cái lỗ tai, họ cũng có con mắt, họ cũng có mũi, nhưng mà không có thức. Thành ra nói như vậy cho chúng ta thấy rằng cái giới sai biệt là nhãn giới khác, là sắc giới khác. Ví dụ chúng ta thấy nhĩ giới thì nghe cảnh thinh thôi, nhãn giới thì thấy cảnh sắc thôi, tỷ giới thì ngửi hơi mùi thôi, thiệt giới thì nếm vị thôi. Như vậy thì Đức Phật đó, ngài muốn nói đến cái lĩnh vực sai khác như vậy đó, để chúng ta thấy rằng cái tội lỗi của con người của chúng ta đó thì nó phát sinh đó, là chúng ta phải biết nó phát sinh từ ở đâu, nó phát sinh từ đâu. Rồi ví dụ chúng ta thấy Uttara đó, ngoại đạo dạy cho thanh niên Uttara có mắt đó, thì bịt mắt, có tai bịt lỗ tai, vậy là tu. Thành ra Đức Phật ngài mới nói rằng vậy người mù là tu, cái người đuôi là tu. Để chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói có nhân có duyên, ngài nói có rõ ràng chứ không có mơ hồ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do cái xúc, cái nhãn xúc đó, nó không phải là nhĩ xúc, tỷ xúc nó không phải là thân xúc, nó sai biệt như vậy. Thì thọ cũng vậy, hễ do mắt á, thì Đức Phật nói nhãn thọ. Do mắt á, có cái cảm giác á, thì chúng ta gọi là nhãn thọ. Do lỗ tai á, thì chúng ta gọi là nhĩ thọ. Như vậy á, thì Đức Phật ngày á, ngày nói cái thọ sai biệt đó, thì do duyên thọ sai biệt, tưởng sai biệt. Bởi vì mắt á, là sắc tưởng quý vị. Cái lỗ tai á, là thinh tưởng. Mình nghe cái âm thanh á, là thinh tưởng. Mình thấy mắt á, mắt mình thấy cái người đó gọi là sắc tưởng. Rồi khí tưởng là mình ngửi mùi. Nó khác biệt như vậy, nó khác biệt như vậy. Nên cái tưởng sai biệt là ý nghĩa này. Rồi cái tưởng sai biệt á, thì cái cái tư duy sai biệt. À, cái tư duy sai biệt nó muốn nói lên đây đó là cái tưởng mình sai biệt á, thì cái tư duy sai biệt. Như vậy á, thì dục tư duy, à, khi mình gặp những cảnh gì đó mà mình không vừa lòng nữa, thì cái dục nó sanh khởi, nên gọi là dục tư duy. Hễ mình á, mình gặp cái cảnh không vừa lòng á, thì vừa lòng á, thì dục nó sanh khởi, nhưng mà không vừa lòng á, thì mình buồn bực khó chịu, đó là cái hận tư duy và hại tư duy. À, có nghĩa là cũng cái âm thanh đó người ta nói. Ví dụ chúng ta thấy không, Đức Phật á, ngài thuyết giảng cho hai mẹ và cha của cô tiểu thư Má Ganh Đi Giá đó, cả hai đều đắc đạo quả Tu Đô Vân hết, cả hai đều đắc đạo quả A Na Hàm hết, từ Tu Đà Vân, từ Tư Đà Hàm tới A Na Hàm. Nhưng mà cái cô tiểu thư Má Ganh Đi Giá cũng nghe Đức Phật thuyết, nhưng mà cô lại sân hận, cô lại cột quan trái với Đức Phật. Như vậy á, thì á, muốn nói đến cái tưởng á, bởi vì cái người có điên đảo tưởng, cái tưởng điên đảo. Còn cái tưởng mà cái tưởng đúng đắn á, thì chúng ta cũng thấy có 10 pháp tưởng á, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng yếm ố, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Như vậy á, thì á, ba cũng là tưởng, nhưng mà cái âm thanh á, là hai người cũng nghe, nhưng mà cái tưởng á, thì lại khác. À, cái tưởng của Thứ Hậu Ma Gan Đi Giá đó là cái tưởng điên đảo. À, như vậy cái tư duy nó đây, cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy đó, thì chúng ta thấy nó cũng tùy cái loại tư duy này nó sanh từ ở cái gì. À, do cái âm thanh mình nghe, nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói rằng do duyên nghe đó, và không khéo suy nghĩ mà sanh ra tà kiến. À, do duyên nghe và không khéo suy nghĩ. À, nên thường thường quý vị thấy là những cái tôn giáo mà họ cũng nói, nhưng mà cái người nghe đó họ không có trí tuệ, nên họ sanh ra cái tà kiến. À, họ tà kiến. À, tà kiến là họ hiểu sai thường kiến, đoạn kiến, do nhân kiến, do quả kiến, do hành kiến đó. Như vậy á, và Đức Phật cũng nói rằng do nghe và khéo tác ý, sanh ra chánh kiến. Có nghĩa là chúng ta nghe Phật pháp mà chúng ta phải xét khéo sắc ý kìa, khéo tác ý kìa. À, có nghĩa là chúng ta nghe rồi chúng ta thấy Đức Phật phân biệt rất là rõ, nhãn xúc thì khác nhĩ xúc, nhãn thọ thì khác nhĩ thọ. À, cái cảm thọ từ lỗ tai, còn cái này là cảm thọ từ con mắt, nó khác biệt như vậy. Như vậy á, thì Đức Phật này nói rằng do cái tư duy sai biệt á, nên nó có cái dục sai biệt. Mắt thì sắc dục, tai thì thinh dục, mũi thì khí dục, miệng thì vị dục, thân thì xúc dục, ý tâm thì pháp dục. Như vậy á, thì nó có cái sai khác như vậy đó. Thì như vậy nó Đức Phật nói rằng cái quả hiện tại á, nó nói với cái nhân hiện tại. Cũng như nãy chúng ta nghe Đại Siêu nói về cái tâm thanh tịnh á, thì cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, nó chỉ hợp với bảy sở hữu biến hành thôi, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tật ý thôi. À, như vậy thì Đức Phật và phàm phu cũng giống nhau thôi. Nhưng mà khi mà tới cái tác ý đó, thì phàm phu không khéo tác ý. À, nên nó sanh ra tham hay là sân hay là tà kiến. À, còn đối với Đức Phật đó, thì ngài hết phiền não rồi. Nên bây giờ nó từ cái đó nó duyên, từ cái tiếp thâu, từ cái tác ý đó, nó như lý tác ý. À, Đức Phật ngài thấy các pháp như chân như thật, nên gọi là bậc pháp vương, hay là ngài dùng cái Phật tuệ, có nghĩa là ngài Phật nhãn, ngài thấy như vậy. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì ngài giải đó, cái quả hiện tại đó, nói với cái nhân hiện tại. Cái quả hiện tại là gì? Mình có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á. Bây giờ nó tiếp thâu quan sát, nó chỉ là những cái những cái sở hữu biến hành thôi. Nhưng mà khi mà đến sở hữu bất thiện đó, thì nó có si vô tàm như quý phóng vật, thì nó có tham tà kiến, ngã mạn hoặc là sân tật lẫn thối. Thì những cái sở hữu này đó, nó là nhân của bất thiện. Nên thường thường chúng ta học nhân bất thiện đó là có nhân si á, là tâm sở si, nhân tham là tâm sở tham, nhân sân là tâm sở sân. Như vậy những cái tâm sở sân này đó nó là nhân bất thiện. Như vậy á, thì Đức Phật ngày giải rất là rõ ràng, không phải như những cái tôn giáo khác. Cái gì những cái tôn giáo khác á, thì họ mơ hồ, họ bị không phải là bậc giác ngộ. Còn Đức Phật là bậc giác ngộ, nên ngày giải cái pháp giác ngộ. À, nên chúng ta tin Đức Phật đó là chúng ta tin Đức Phật giác ngộ, và Đức Phật này giảng rất là rõ ràng. căn cảnh đó, thức đó, là từ loại từ thứ như vậy, nó không có lẫn lộn. Ví dụ bây giờ chúng ta đuôi á, chúng ta đuôi á thì bây giờ chúng ta không có cái nhãn thọ, mà chúng ta không có cái sắc tưởng, mà cái tưởng đó có thể là cái điên đảo tưởng thôi. Cũng như người rời voi vậy đó, quý vị thấy, quý vị nghe cái câu chuyện người rời voi á, cũng con voi đó, nhưng mà cái người rời chúng cái đó đó thì họ nói voi nó giống như cái bồ lúa, giống như cột nhà, giống như chỗ quét nhà. Do cái người đó không có mắt, họ chỉ có cái tai họ rờ thôi, họ có thân căn họ rờ vào con voi đó, rồi họ suy tưởng, vì họ không thấy, mắt không thấy mà. Nếu mà họ thấy thì họ thấy con voi rõ ràng là vậy, nhưng mà tại vì họ là người mù, nên Đức Phật ngày mới nói rằng cái chuỗi người mù đó ôm rờ con voi, vì cái người mù đó không có cái nhãn căn, nên họ không thấy được con voi, toàn diện con voi mà chỉ rờ vô chỗ nào á. Nên quý vị thấy cái người mù đó, họ mò được cái gì đó, thì họ nói cái đó thôi. Thành ra đối với Đức Phật đó, thì Ngài dạy cái chúng ta là có cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại. Nhưng mà nếu mà các bậc thánh á, thì cái quả thôi, nhưng mà Ngài không còn cái, Ngài không có nối cái nhân hiện tại, cái nhân phiền não. Chính vì như vậy nên Đức Phật này nói rằng cái vị đó đã diệt hết những cái nhân luân hồi rồi, nên gọi là mình gọi là còn phiền não luân hồi là hết rồi, còn cái ngũ uẩn thôi. Có nghĩa là Ngài mà hết cái tắt thở rồi đó, thì cái ngũ uẩn cũng diệt luôn. Như vậy là chúng ta thấy rằng nó không có nối sự luân hồi nữa, còn chúng ta có nối sự luân hồi. Như vậy thì Đức Phật này dạy về cái tội lỗi đó, nó không giống như là những cái tôn giáo, cái tội tổ tông, nó không có giống như vậy. Nếu mà nói rằng cái tội tổ tông đó, thì không phù hợp gì Đức Phật, ngày đã hết phiền não rồi. Các bậc thánh đó, có nhiều khi 7 tuổi đã chứng quả A-la-hán rồi, nên đâu có tội gì mà, đâu có tội tổ tông gì đâu. Thành ra nhiều khi chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rằng đối với Phật giáo, Đức Phật ngày nói rất là rõ ràng. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại, có gì thỉnh thượng tọa nói thêm. Sao thú ký trưng thì tổ pháp đăng đại đức pháp tính tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức tính nghe được xin thỉnh đại đức tính ở trong vi diệu pháp thì nói là bốn danh quận là thọ tưởng hành thức luôn luôn đi chung với nhau, đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, thì không có cái tâm nào mà thiếu thọ, không tâm nào thiếu tưởng, không tâm thiếu hành, không tâm thiếu thức hết. Thì bốn danh quận là luôn luôn đi chung với nhau, không có thiếu. Nhưng mà tại sao trong ví dụ trong tạng kinh á, thường hay nói rằng ví dụ như ở đây mình thấy là thọ xúc duyên cho thọ, rồi thọ duyên cho tưởng, tưởng duyên cho hành thức chẳng hạn, thì xin lỗi, xúc thọ tưởng tư chẳng hạn, hay là xúc thọ rồi ái rồi thủ hữu, tại sao mấy cái thọ tưởng thì nó lại đi theo cái thứ tự trước sau, mà trong lúc đó vi diệu pháp thì hay nói là nó đi. Cái vị đó nhập vào một cái loại định đó thì không thể nào mà chúng ta nói rằng là cái vị ấy đang an trú ở trong cái định mà cái định nó gọi là diệt thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Không thể nào mà chúng ta nói ra từng cái cụm, mà chúng ta chỉ cần nói là cái thiền diệt thọ tưởng định, là coi như là mình đã biết rằng là nó liên quan, nó còn những cái danh quẩn kia, những cái danh quẩn còn lại nó cũng giống nhau, nó có nghĩa là mình nói một cách vắn tắt, hoặc là trong những cái trường hợp khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật mình nêu lên đó, Đức Phật mình nêu lên nói về ở trong tạng kinh đó, thì nhiều khi đó, nói về cái thọ không, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái sở hữu thọ này nó cũng là đại diện cho thọ quẩn. Mà khi mà nói đến thọ quẩn đó, thì nó phải có thức quẩn và quẩn tưởng hành, quẩn hành quẩn. Nhưng mà ở đây chúng ta ví dụ như là chúng ta đang quán thọ, chúng ta đang phân tích về thọ thôi. Thành ra ở đây chỉ nhắc đến cái thọ thôi. Rồi nếu mà xong cái phần đó rồi đó, ví dụ như những cái thọ yếu hiệp đồ này kia, rồi khi mà xong cái phần thọ rồi đó thì chúng ta sẽ qua cái phần khác. Đó thì vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, chúng tôi muốn trả lời rằng là đúng, ở trong diệu pháp đã dạy thọ tưởng hành thức luôn luôn đi chung với nhau. Còn có những cái bài kinh mà khi mà nói về một hai chi phần ở trong đó thì chúng ta phải hiểu rằng là do lúc đó mà đang theo cái hoàn cảnh đó, trong cái ngữ cảnh, trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh đó, chỉ cần nói nêu lên một cái gì đó vắn tắt là chúng ta hiểu là nó có những cái yếu tố còn lại cũng được giảng lược đi, giống như ở trong toán học đó, cũng được giảng lược đi, nói có hai nhưng mà chúng ta hiểu là chúng ta phải hiểu có bốn. Ví dụ như đối với cái thiền thọ tưởng định thì chúng ta chỉ có nghe thọ và tưởng thôi, nhưng mà chúng ta cũng biết lúc đó hành quẩn và thức quẩn nó cũng diệt theo trong cái một cái tâm định của một cái vị hành giả đang an trú ở trong cái loại thiền này. Giống như là như hồi nãy chúng tôi thí dụ là có những cái bài toán hoặc là những cái cách sử dụng của cái tầng lớp mà khi mà mình lên cao rồi đó thì hoặc là theo cái ngữ cảnh đó thì chúng ta chỉ cần nói một hai chi phần thôi là chúng ta hiểu những chi phần còn lại. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu lên. Bây giờ con xin hướng thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhá. Sao thức cái trường Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Đại Đức Nguyên Thông, thường thường mình nhìn thấy con người, có những người con tâm tính rất là phức tạp, có những người mình thấy tâm tính rất là chất phát. Nhưng mà phải chăng là theo cái nhìn của Phật Pháp thì một người cái tâm tính chất phát nhất ấy, thì cái cơ cấu của nội tâm của họ vẫn vô cùng tinh vi, vô cùng phức tạp. Như là có xúc, rồi có thọ, rồi có tưởng, tư vân vân, có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu thảo luận số 5 này nó tương ứng với cái sự việc là có ông một vị tỳ kheo đó, mà do cái kiếp trước ông ta có cái tâm mà chê một vị tỳ kheo khác, cho nên kiếp này thì ông ta học một câu kệ 4 câu mà học 4 tháng 6 tháng chưa xong. Nhưng mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà giảng dạy khai mồ cho ông ta thì bởi vì tỳ kheo này là chứng được tứ thánh quả và đầy đủ tất cả những cái thần thông quảng đại. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thấy là một con người mà từ nhỏ mới lớn lên thì có vẻ chất phác, nhưng mà điều này nó không có nghĩa là người đó không có khả năng như những người khác, nhưng mà chưa được khai mở mà thôi. Vì vậy cho nên theo Phật học thì một người tâm tánh chất phát nhất, nhưng thế giới nội tâm vẫn phức tạp như là giới xúc thọ tưởng tư. Thưa sư phụ là đúng như vậy. Thưa sư, một người người Việt Nam mình nó thấy là lúc nhỏ mình học thấy là lũ đụi, nhưng mà sau khi lớn lên tới trung học và đại học thì đã xuất sắc. Thì cái điều này chứng tỏ rằng một cái tiềm năng của con người trong cái nội tâm họ chưa đến cái lúc mà được khơi dậy. Khi mà khơi dậy rồi thì thấy rõ ràng, không nói đâu xa, người Việt Nam bên Việt Nam đó thì thấy không có lỗi lạc gì, nhưng mà qua bên đây khi mà con làm cái luận án thì con thấy rằng những người Việt Nam chỗ nào cũng có mà toàn là những người lỗi lạc không. Thì con quen với anh Phạm Đăng, ảnh là làm hồi trong cái thời ông Clinton đó, thì ảnh ông là những giờ phó chủ tịch của cái gọi là cái gì đó, cái ngành ngôn ngữ của tổng thống. Thì ảnh có, con có mời, lúc đó con làm hội trưởng của một cái hội cựu sinh viên Thủ Đức, thì có mời ảnh về nói chuyện, thì mới thấy rằng nói chuyện với ảnh, và ảnh cho biết là trong cái cabinet, cái nội các của một cái chính phủ đó thì cái người Việt Nam nằm trong rất nhiều, mà kể cả trong cái NASA thì cũng có rất nhiều người Việt Nam làm trong đó. Thì mới thấy rằng khi mà không có gặp được cái phương tiện nó dễ dùng, khi mà không gặp được cái phương tiện thì con người Việt Nam thì mình thấy coi như là ngu đần, nhưng mà khi mà gặp được cái phương cái thời cơ nó làm việc, nhưng mà được sang qua Mỹ là một nơi mà cái giáo dục bên Mỹ là một cái giáo dục nó tự do dân chủ, chứ không phải là giáo dục mà selective như là ở bên Pháp. Bên Pháp một người mà học lên tới đại học đó, mà lấy được tiến sĩ là không phải là chuyện dễ. Đừng nói đâu xa, người mà bên Pháp mà học đến tú tài đôi đó, cái bắt công lê đó là cái một sự mà là khó khăn rồi. Và người Mỹ mới cho rằng cái bắt công lê là tú tài toàn phần của Pháp đó, thì bằng năm thứ hai hay năm thứ ba của đại học của bên Mỹ. Là vì vậy cho nên là mình thấy nhiều cái hoàn cảnh xã hội khác nhau mà người Việt Nam mình bây giờ trong cái khi mà con làm cái research đó thì con thấy rằng người Việt Nam mình khắp nơi đều là thành công. Khi mà cha mẹ họ đặt nặng về cái academic, về cái được gọi là khoa bảng, thì người Việt Nam mình rất thành công. Đó là, kính thưa sư phụ, là vì trong mỗi con người nó có tiềm tàng đầy đủ là lục căn. Và cái lục căn đó là của con người đó, thì nó mang những cái quá khứ nó nằm sẵn ở đó. Nhưng mà khi mà không gặp cái trường hợp thì không phát triển được, mà khi gặp trường hợp thì phát triển được và trở thành tương đương với những người tài giỏi nhất trên thế gian này. Đó là những trường hợp mà con cảm thấy như vậy, và gặp những trường hợp như vậy. Con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai và để giảng dạy thêm những gì con nói chưa hết hay chưa đúng. Xin chân thành tri ân chư vị lắng nghe, và con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thủ cái trình để đức quy tông. Thưa vị, lẽ ra khi nãy chúng tôi có ý muốn nói thêm về một vài cái so sánh về tổng kỳ ngành tâm lý học Tây phương với nói về tâm ở trong Phật học, nhưng mà thực ra thì không có giờ. Chúng tôi chỉ muốn nói vắn tắt vài điều là nếu mà nói về sự khác biệt đó, thì người Tây phương hoàn toàn là họ không nhắc về tâm. Dĩ nhiên họ có nói về một số hiện tượng như là kinetic, những cái hiện tượng một người có linh tánh chẳng hạn có thể thấy biết chuyện đó, hay là những cái chuyện nó tràn lại nữa là deja vu chẳng hạn. Nhưng mà thường là trong tâm lý học Tây phương thì họ nêu lên những cái điều đó như là sự ghi nhận, có không có giải thích, và đồng thời họ không nói về cái nghiệp và cái sự chi phối của nghiệp lớn. Và thưa quý vị, có học tâm lý học của Tây phương rồi thì chúng ta thấy rằng đó là một cái ngành mà người ta có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Và ngay cả các vị bác sĩ tâm lý đó, thì họ vẫn dùng bệnh nhân là những cái nó gọi là experimental subject, tức là những cái đối tượng để tìm hiểu, hơn là họ có một cái phương thức trị liệu. Và tất cả những therapy của Tây Phương đó đều còn gây nhiều sự tranh luận, và cho đến giờ này họ sử dụng rất nhiều về thuốc. Và ngoài cái nghiệp không được đề cập đến đó, thì chúng ta nói khi giáo lý nhân quả không có đó, thì cái morality đó, tức là nói về cái luân lý đạo đức đó, nó dựa trên quan điểm của tôn giáo và quan điểm của xã hội. Và luân lý đạo đức, cái morality mà dựa trên tôn giáo và xã hội đó, thì nó không phải là cái giới ở trong đạo Phật, cái giới hành trong đạo Phật. Về điểm này chúng ta có dịp chúng ta sẽ bàn thêm. Bởi vì không có thời giờ, chúng tôi xin được nói một điều rằng trong cách nói thì cái danh từ có vẻ tương đương với nhau, nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng nói về tâm lý thì Tây Phương nói tâm lý, Phật Pháp thì là trong đường tâm lý. Thật ra hai cái nó chỉ trùng cái tên gọi thôi, nhưng mà hai cái phương cách, hai cái nhìn từ vấn đề nhận định cho đến nguyên nhân và những cái phương thức trị liệu, những therapy, nó rất là khác biệt. Chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha-Rama ở đây. Kính trương chi vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.